Chương 778, 778, ai là thế thân? 4. Trương Nguyên Kiến diễn kỹ thật sự quá tốt, mà lại tâm tư kín đáo đáng sợ. Hắn sợ hai đánh cỏ động rắn, cho nên cố ý biểu hiện ra đối với Lý Lộ không thèm để ý chút nào, dạng này cảnh sát mới sẽ không hoài nghi hắn, hắn mới có cơ hội đi xuống tay với Lý Lộ. Ninh Hoan Tâm cũng bị kỹ xảo của hắn lừa qua. Mà lại ta xem qua Dương Phong ngộ hại sau ảnh chụp. Ninh Hoan Tâm lúc này mở miệng lần nữa, Dương Phong tử trạng cùng lúc trước Thẩm Lăng Duyệt chết chìm tử trạng là giống nhau như lúc, cái này hẳn là ngươi không làm được, cho nên ngươi nói Dương Phong là ngươi giết, ta tin tưởng. Nhưng là nhất định còn có người giúp ngươi, không, xác thực mà nói, giúp ngươi chính là một con quỷ. Là Thẩm Lăng Duyệt. A Duyệt nàng cái gì cũng không làm nghe được Ninh Hoan Tâm nói lên Thẩm Lăng Duyệt, Trương Nguyên Kiến lập tức kích động lên, A Duyệt nàng không nghĩ ta giết người. Nàng vẫn muốn ngăn cản ta, thế nhưng là Dương Phong phải chết ta hẹn hắn đến bên hồ, hắn lại còn không có chút nào hối hận, thậm chí tuyệt không cảm thấy mình thật xin lỗi A Duyệt, cho nên ta giết hắn. A Duyệt lúc ấy muốn ngăn cản ta, nhưng đáng tiếc nàng linh lực không đủ, về sau nàng sợ hãi ta sẽ ra chuyện, nàng liền để ta đi trước, nàng chỉ là muốn bảo hộ ta. Là Thẩm Lăng Duyệt trợ giúp Trương Nguyên Kiến, thậm chí nàng lợi dụng mình chỉ có linh lực, đem Dương Phong tử trạng. Giả tạo thành cùng chính mình lúc trước tử trạng giống nhau như lúc, dạng này, liền có thể mê hoặc người khác. Ta không biết ta nên gọi ngươi Ninh tiểu thư vẫn là thả cảnh sát. Một bên Trương Nguyên Kiến hít sâu một hơi, cả người lần nữa bình tĩnh lại, Cổ Vân Phi hắn chỉ là hôn mê, ngươi có thể gọi đồng nghiệp của ngươi đến đem hắn mang về, ta thừa nhận hết thảy tội danh, ta chỉ hy vọng, ngươi có thể đáp ứng ta, để cho ta hoàn thành ta một lần cuối cùng tâm nguyện, mang ta đi Nguyệt Nha Hồ. Ta muốn đi gặp A Duyệt. Ta muốn từ giả nàng, về sau chỉ sợ ta không còn có cơ hội này. Ân nghe được Trương Nguyên Kiến, Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, cuối cùng vẫn gật đầu. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Đi thôi nói, Ninh Hoan Tâm quay đầu liền đi ra ngoài, vừa đi vừa lấy điện thoại cầm tay ra liên hệ Vương Khải Siêu. Nàng tựa hồ tuyệt không sợ hãi Trương Nguyên Kiến sẽ thư A Cơ chạy đi hoặc là đánh lén mình. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Trương Nguyên Kiến làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng địa phương muốn đi, chính là Nguyệt Nha Hồ. Hắn muốn gặp Thẩm Lăng Duyệt. Mà hắn mục đích cuối cùng nhất Ninh Hoan Tâm cho Vương Khải Siêu nói chuyện điện thoại xong về sau, liền lên xe, mà Trương Nguyên Kiến lặng lặng mà ngồi ở ghế sau bên trên, chuyển đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn ngoài cửa sổ. Trương Nguyên Kiến, ngươi có nghĩ qua cha mẹ của ngươi sao Ninh Hoan Tâm cái này lúc sau đã phát động xe, vừa lái xe, một bên hỏi Trương Nguyên Kiến một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Trương Nguyên Kiến vẫn như cũ ánh mắt đờ đẫn nhìn xem ngoài cửa sổ xe, sau đó trầm thấp đáp trả. Bọn hắn mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, kỳ thật ta chỉ là gánh nặng của bọn họ, có lẽ, không có ta, bọn hắn ngược lại giải thoát rồi đâu hiện đại người. Rất nhiều người đều rất thích kỷ, rất nhiều gia trưởng chỉ quan tâm mình trôi qua có được hay không, đứa bé đang suy nghĩ gì bọn hắn có lẽ chưa từng có để ý qua. Trương Nguyên Kiến giọng điệu đạm mạc. Giống như khám phá hồng trần. Người như hắn, thế mà bị người chung quanh xem như là đồ đần hắn căn bản chính là một thiên tài a chỉ tiếc, tên thiên tài này lập tức liền phải bỏ mạng. Ninh Hoan Tâm chuyên tâm lái xe, kỳ thật trong đáy lòng vẫn cảm thấy rất tiếc hận bất kể là Thẩm Lăng Duyệt, vẫn là Trương Nguyên Kiến, đều rất để cho người ta tiếc hận. Bởi vì tuổi trẻ phản nghịch, bởi vì gặp người không quen. Bọn hắn trả ra đại giới, thật là quá đắt giá.